Giả cán bộ, chương 340, không để ý, góc chuyện audio.com. Kỳ thật, không chỉ là cha tôi muốn gặp cậu, bác trai tôi cũng muốn gặp cậu. Đái Mộc Cắt ngẩng đầu nói. Dương Tử Hiên trầm ngâm một chút, cuối cùng mới lên tiếng. Được rồi, cả nước không biết có bao nhiêu cán bộ lãnh đạo muốn mặt đối mặt nói mấy câu cùng mang bộ trưởng. Tôi cũng không thể không biết tốt xấu. Có phải không, bác trai Đái Mộc Cát là người cực kỳ có khả năng thăng nhiệm bộ trưởng Bộ Tài chính. Có thể quan hệ cùng người như vậy. Dương Tử Hiên cũng là rất thích ý, trước kia Dương Tử Hiên có chút do dự. Nguyên nhân thật ra là sợ Đái Mộc Đức, mang tự lập những quan viên này ở kinh thành quen biết nhiều. Nhận ra thân thế của mình, hoặc là hoài nghi thân thế của mình, dù sao. Bọn hắn trường kỳ công tác và sống trong kinh thành, đối với một ít tin tức về Dương Tử Hiên, khẳng định ít nhiều cũng đã nghe thấy. Cảm tình của Dương Tử Hiên đối với Dương gia bây giờ đúng là hết sức phức tạp. Có chút cảm giác không dứt bỏ được, nhưng lại muốn trốn tránh, không muốn đi đối mặt. Lúc về nhà ăn cơm, Dương Tử Hiên chợt nhớ tới cái gì đó, liền nói với Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, em trai của cô chắc cũng đã nghỉ hè, có muốn đón hắn đến tỉnh thành chơi hay không? Tiểu Thiến có chút cảm động, Dương Sở bận rộn như vậy, vẫn nhớ rõ thân nhân của mình, vội vàng phất phất tay, nói, không cần, phòng chừng nó đến tỉnh thành cũng không quen, nó quen hoàn cảnh Nam Hồ chúng ta bên kia rồi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, không cưỡng cầu, lúc ăn cơm, lão Lưu đã trở lại. Tiểu Thiến biết rõ hai người có chuyện quan trọng cần thương lượng. Rất tự giác cầm chén đĩa đi vào trong phòng bếp. Lão Lưu, điều tra thế nào? Dương Tử Hiên hỏi, điều tra cơ bản đã rõ ràng. Tài khoản Hứa Chí Văn gửi tiền đi vào. Thật ra là cho một người đàn ông tên là A Phi. Người đàn ông này hai ngày nay đã tiếp xúc một lần cùng Trang Lộ Lộ. Thời gian ước chừng 2 giờ. Không biết đang mưu đồ bí mật cái gì. Lưu Bất Khắc cẩn thận từng ly từng tí nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu. Nói, có bọn ảnh chụp của bọn hắn không? Lưu Bất Khắc móc từ trong túi quần ra một đống lớn ảnh chụp. Nói, những thứ này đều là ảnh bọn hắn. Dương Tử Hiên tiếp nhận ảnh chụp. Lật lật nhìn một chút. Khóe miệng nhếch lên, cười cười. Mình cũng đã có vốn liếng khiêu chiến cùng phái bản địa rồi. Anh đem những ảnh chụp này đi sao ra mấy bản, còn cả văn kiện sao chép những tài khoản Hứa Chí Văn gửi tiền trước kia. Dùng phương thức nặc danh, quăng đến chỗ Trang Lộ Lộ ở Dương Tử Hiên phân phó. Cùng Đái Mộc Cát định ra tối ngày mai cùng nhau ngồi phi cơ đi lên Kinh Thành. Trước khi lên Kinh Thành, Dương Tử Hiên đã viết một cái đơn xin nghỉ phép, Dương Tử Hiên biết rõ. Hiện tại bản án Hứa Chí Văn khiến cho cả tỉnh thành gợn sóng. Hiện tại phòng trưng Trang Đạo Hiền cũng đã biết, phái bản địa khẳng định cũng đang bàn bạc chính sách ứng đối. Cho nên, lúc này đây, nhân vật mấu chốt như Dương Tử Hiên rời đi vài ngày. Rời khỏi Đại viện tỉnh ủy và Đại viện ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hai trung tâm nước xoáy này, cũng là một loại lựa chọn sáng suốt, dù sao. Dương Tử Hiên không biết phái bản địa cuối cùng sẽ chọn ra sao. Đối đãi với Hứa Chí Văn nhất định phải ngồi tù, là một cước đá đi, phân rõ giới tuyến, hay là hết sức cứu vãn đây. Dương Tử Hiên cũng vô pháp xác định phái bản địa sẽ dùng phương pháp gì để dò xét thái độ của hắn. Cho nên, Dương Tử Hiên quyết định rời đi vài ngày, để cho phái bản địa không tìm thấy hắn, đến khi rối loạn đầu trận tuyến. Hắn mới chậm rãi hiện thân, đây cũng là một loại phương pháp ổn thỏa. Màn đêm buông xuống, thành phố Tử Kim ban ngày ồn ào náo động chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Dương Tử Hiên cưỡi một cỗ Santana tới cửa hàng Dương Ban Mai Xích chuyên bán điều hòa. Bình thường đi làm bằng cỗ xe Phú Khang kia, bây giờ ở tỉnh thành cũng có một vài người nhận ra rồi. Cho nên Dương Tử Hiên bảo lão Lưu mua một cỗ Santana hạng 2. Cũng tránh để cho một ít người hữu tâm phát hiện, Santana mới vừa ngừng lại ở cửa ra vào. Tô Ban Mai liền chui vào rồi. Trước lúc Dương Tử Hiên đến, đã gọi điện thoại cho Tô Ban Mai. bây giờ đi đâu? Dương Tử Hiên nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tô Ban Mai. Ánh mắt có chút xuất thần. Tô Ban Mai bây giờ càng ngày càng đẹp. So sánh với cô gái trẻ trung năm đó nhìn thấy ở Hồng Thủy huyện kia. Bây giờ là một thân vàng nhạt váy liền áo. Thân thể đã nở nang ra. Ngay cả Dương Tử Hiên, loại người nhìn quen mỹ nữ này, cũng có chút không tự kìm hãm được. Ánh mắt đầy vẻ thất thần. Nhìn cái gì, nhanh lái xe đi. Tô Ban Mai chú ý tới ánh mắt Dương Tử Hiên có chút không đúng. Liền oán trách nói, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy một hồi chua xót. Phần ra này, thời điểm gặp mặt lại toàn là bộ dáng đầy tình ý. Nhưng bình thường lại cực kỳ ít khi điện thoại cho mình. Mặc dù cách Dương Tử Hiên rất gần, nhưng từ lúc đến Tử Kim, Dương Tử Hiên đã tới gặp nàng mấy lần đây. Tuy nàng cũng hiểu Dương Tử Hiên bây giờ là cán bộ lãnh đạo rồi. Phải chú ý hình tượng rồi. Nhưng cũng không đến mức một tháng cũng không đến thăm mình một lần chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Ban Mai lại càng chua xót hơn. Rốt cuộc trong nội tâm oan gia này nghĩ gì đây? Chẳng lẽ anh ý thực là một đầu gỗ? Không hiểu tâm ý của mình? Hay là anh ý cố ý tránh né mình? Hoặc là trong lòng của anh ý đã có ý chung nhân? Chướng mắt một cô gái đến từ nông thôn Hồng Thủy huyện. Nhưng nghĩ đến cũng đúng. Hiện tại anh ý cũng coi như là cán bộ cấp phó sở tay cầm quyền nặng rồi. Nhìn khắp toàn bộ tỉnh để nói, cũng coi như là độc nhất vô nhị, trong cơ quan đơn vị phân phối nhiều cô gái bằng cấp cao. Dung mạo ra thế đều là tốt nhất như vậy, làm sao anh ý lại để ý đến mình đây? Nghĩ tới đây, Tô Ban Mai liền nghiêng đầu qua một bên, nhìn xe cộ đi lại như nước ngoài cửa sổ. Làm sao vậy? Vừa lên xe liền có một bụng tức giận. Ai động đến đại tiểu thư nhà chúng ta ra? Ai dám chọc tổng giám đốc Dương Ban Mai xích chúng ta? Chán sống rồi à? Dương Tử Hiên vừa lắc lắc tay lái. Vừa nhìn tức giận Tô Ban Mai. Trong nội tâm cảm thấy một hồi vui vẻ. Mỗi lần ở chung một chỗ cùng Tô Ban Mai. Luôn làm cho hắn có một loại yên vui không hiểu. Có lẽ là do kiếp trước. Hình tượng Tô Ban Mai che gió che mưa cho mình khắc lại quá sâu. Khắc sâu đến mức khó có thể quên. Ai chọc em tức giận? Trong lòng anh tự rõ ràng. Tô Ban Mai chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Không có để ý tới Dương Tử Hiên. Trong lòng của anh thật đúng là không rõ ràng lắm. Nếu không thì em nói cho anh nghe một chút đi. Dương Tử Hiên rất thích trêu chọc cô gái đáng yêu này. Dương Ban Mai xích giữ độc quyền bán hàng điều hòa là anh đề nghị. Làm hơn 10 ngày rồi, anh cũng không tới nhìn một chút. Công tác ban kỷ luật thanh tra tỉnh thật đúng là bận rộn như vậy sao? Tô Ban Mai mạnh mẽ điều quay đầu nhìn Dương Tử Hiên. Ánh mắt đầy vẻ nghi vấn, Dương Tử Hiên không chịu được ánh mắt nóng rát của Tô Ban Mai. Làm bộ ho khan vài tiếng rồi nói, em cũng biết đấy. Anh vừa tới ban kỷ luật thanh tra tỉnh không lâu, cũng nên xử lý tốt một bản án, bằng không thì anh cũng không đứng vững chân tại ban kỷ luật thanh tra tỉnh được. Tháng này anh đều là đang bận bản án Hứa Chí Văn này. Em cũng biết tin tức mà, lấy cớ, toàn bộ đều là lấy cớ, rõ ràng là anh muốn trốn tránh em, chẳng lẽ anh thật sự loay hoay đến mức bỏ ra một chút thời gian cho em cũng không được sao? Giọng nói Tô Ban Mai càng lúc càng lớn, vẻ mặt thiệt thòi, trong mắt đều là nước mắt. Cái này, Dương Tử Hiên loạn hết tay chân, hết lần này tới lần khác, hắn đang cầm lắc lắc tay lái. Không dám lộn xộn, chỉ có thể nhìn Tô Ban Mai. Nói, ngốc cô nương, tại sao anh phải trốn em? Em nghĩ đi, anh trốn tránh em có chỗ gì tốt đây? Thời điểm Dương Tử Hiên nói những lời này. Kỳ thật trong lòng rất rối rắm, hắn xác thực là đang trốn tránh Tô Ban Mai. Hắn không biết mình đối với Tô Ban Mai, rốt cuộc là tình cảm gì? Là thân tình kiếp trước kéo dài, hay là tình yêu nảy mầm kiếp này? Dương Tử Hiên không rõ, sợ xúc phạm tới tình cảm Tô Ban Mai, liền dứt phất trốn tránh, không để ý tới Tô Ban Mai. Bình thường, mặc dù là gọi điện thoại, đều kể một ít chuyện tình của công ty Dương Ban Mai xích. Cách chương.